Chương 1978, Tiểu Lạt Tiêu gặp nạn. Canh thứ nhất ta im lặng đẩy ra nàng, nói, ta tha thứ ngươi, ta khó chịu, trước hạ tuyến. E xem tháo xuống quang cảm ánh mắt thời điểm, phát hiện mình trên mặt ướt cả. Tâm tình cực độ khó chịu, ta đem môn khóa trái, mặc cho bên ngoài làm sao đập môn, cũng không mở ra. Ta đem mình thân thể ngâm ở tại trong bồn tắm, phản phản phục phục cân nhắc cùng với chính mình khi nào về hưu sự tình. Đến rồi Nga Y Mu NG 1 Tha NG 10, ta tiến nhập thánh chiến trọn một năm, nói cách khác, ta cũng bị trò chơi này đem đến cho ta yêu hận tình cựu cũ kết trọn một năm. Nhiều lắm yêu ta nhân rời đi, nhiều lắm ta ái người đi rồi, bọn họ từ tư không có bất kỳ mượn cớ. Ta có chút mệt mỏi, e rằng, ta thực sự nên tìm một cái tốt nhất mượn cớ, đi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian tái chiến. Nhưng là, lấy cớ này rất khó tìm. Bởi vì, trong trò chơi còn có để cho ta khiên chàng quải đỗ người. Thám đang tám, môn vẫn bị mở ra. Đi vào gian phòng là Tiểu Lạt Tiêu. Ta không có ngưng mắt nhìn nàng, lại hỏi, từ cửa sổ tiến vào chứ Tiểu Lạt Tiêu gật đầu, rất hiểu chuyện nói, ca ca, ta tới cấp cho ngươi sung hỉ, trải qua ta và bảo bối còn có ba cái chị dâu không ngừng nỗ lực, cuối cùng đem thiên ca cái kia BT mang tới 300 cấp. Còn nữa, một bộ kia long trưởng sáo trang, rốt cục hoàn thành, phẩm cấp là sáng thế thần khí. Ta không ngừng rơi lệ, cây ớt, ta tâm tình khá, cảm ơn ngươi. Tiểu Lạt Tiêu vành mắt cũng đỏ, ở ngay trước mặt ta, giải khai y phục của mình, nhất kiện lại một món, ca ca, để cho ta hảo hảo thoải mái ngươi một lần đi. Lần đầu tiên chảy nước mắt cùng Tiểu Lạt Tiêu từ đầu làm được vĩ, chỉ là khổ nàng, uống ta không ít nước mắt, hấp thu ta không ít tích tụ tâm hỏa. Rốt cục, rửa sạch, khóc trôi chảy, tâm tình cũng thu thập xong. Ta ôm nàng đi ra khỏi phòng, lúc này, bên ngoài phòng không có vây xem quần chúng, dưới lầu bày đặt Tôn Yến Tư ta muốn hạnh phúc bài hát bên trong, nàng hỏi, vì sao mà khổ cực nàng đáp, tự ta lĩnh ngộ. Ta và nàng giống nhau, cũng cần chính mình lĩnh ngộ. Chỉ là, nàng ngộ được đáp án của mình, mà ta như cũ đang khổ cực truy tầm. Đi tới dưới lầu, phát hiện thiên ca đã ở hắn là chính mình tới được, lúc này thành thật ngồi ở Phỉ Nhi đối diện. Nhìn ta ôm giai nhân xuống lầu, thiên ca trêu nói, ế mệt chết đi chứ một náo muôn hãn. Ta phản môi tương cơ, tối hôm qua Phỉ Nhi không có trở về, có hay không ở ngươi trong phòng cùng ngươi cầm đuốc soi dạ đàm Phỉ Nhi cho hai chúng ta một người một quyền, yên tĩnh điểm đi, hai cái hồn đạm thiên ca cười ha ha một tiếng, tiểu phi, tâm tình tốt điểm sao ta gật đầu. Đừng trách gì tớ. Ừ, không trách, có một số việc là ta phải thừa nhận. Ca than thở. Hai anh em chúng ta đều quá xui xẻo, trong túi có tiền, trong lòng ôm cái bô có gì dùng chuyện phiền lòng nhiều như vậy. Ta nói, ngươi còn tốt, ngươi nhanh giải thoát rồi. Phỉ Nhi hậu thiên liền quá môn. Thiên ca gật đầu, chúng ta cùng ngươi cùng nhau giày vò, Phỉ Nhi cùng ta kết hôn, chỉ là chúng ta hai xung động cử chỉ, ta sẽ nhường nàng cùng các ngươi đi thẳng đến các ngươi về hưu ngày nào đó. Phỉ Nhi cũng gật đầu. Đình chỉ đi, ngươi mau đưa nàng mang đi đi. Tiết kiệm cả ngày khi dễ ta. Vậy lại khi dễ 2 năm đi. Thiên ca cười ha ha một tiếng. Hậu thiên ở chúng ta trong thôn tiểu giáo đường kết hôn. Trung Âu hồn dựng hôn lễ. Ngươi là phu dê. Mẹ kiếp, ngươi coi là trang bị đây. Cái này cũng hồn dựng ta tức giận nói. Thiên ca ánh mắt chuyển hướng về phía Tiểu Lạt Tiêu. Ý vị thâm trường nói. Nhiều đau quá tiểu cây ớt đi. Nàng vì chúng ta bỏ ra nhiều lắm. Ta gật đầu. Đêm nay, ta như cũ thượng tuyến. Hơn nữa kiên trì luyện đến 12 điểm. Ngày thứ hai, một ngày vô sự, chỉ là đang kéo dài luyện cấp. Khóc cũng khóc qua, thời gian còn phải quá, hai cái đầu mối chính sự nghiệp, việc làm ăn của mình cùng giả thuyết sản nghiệp còn phải tiếp tục phát triển. Hơn nữa, ta còn muốn tiếp tục đi về phía trước, hướng cùng với chính mình đỉnh phong đi tới. Thời gian, cực kỳ chật vật đọc được 10 nguyệt một hào, tổ quốc mâu thân 67 tuổi sinh nhật, mỗi một năm, ta bất kể bận rộn nữa. Đều sẽ đi Bắc Kinh xem thăng quốc kỳ, nhưng là năm ngoái cùng năm nay đều không đi thành. Năm ngoái đuổi kịp thánh chiến khai phục, năm nay chúng ta thì đang ở Bù Ẹ Nọ Xe Rét. 3 giờ chiều 58 phân, thiên ca hôn lễ ở Bụt Thôn Trang Tiểu Giáo Đường cử hành. Tham gia hôn lễ khách quý cũng không nhiều lắm. Trải qua nhiều năm thuế biến, thiên ca rửa hết phấn trang điểm, trở nên thành thục nội liễm, không phải sự tình đường hoàng. Lúc này đây cùng Phỉ Nhi hôn lễ. Hắn chỉ mời chính mình đến giao bạn thân cùng chúng ta, thậm chí cũng không có thông báo ký giả truyền thông. Phỉ Nhi mẫu thân qua đời rất sớm, phụ thân ở 4 năm trước bởi vì gia sản phân tranh cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, nàng thân nhất ra ra, tiểu thần mấy năm trước cũng đi nha. Từ trên tổng hợp lại, ta liền gánh vác huynh trưởng trách nhiệm, kéo Phỉ Nhi tay, đi về phía trước giáo đường phương đợi nàng chọn 5 năm thiên ca. Hôm nay Phỉ Nhi tuyệt sắc khuynh thành, áo cưới trắng noãn khoác lên trên người của nàng, không gì sánh được cung dung, nàng không có nùng trang diễm lau, chỉ là dùng chúng ta thường xài âu đẹp sạch xoa xoa khuôn mặt, dùng tiểu tĩnh nhuận môi mỡ lau miệng. Nhưng là, chân chính đẹp nữ mị lực vĩnh viễn là đồ trang điểm không thay thế được. Khi ta đem Phỉ Nhi tự tay giao đến rồi thiên ca trong tay nhất khắc, ta tâm lý có chút ngũ vị tạp trần. Ha ha, cuối cùng cũng đã có người có thể quản quản nàng. Để cho nàng thiếu khi dễ một chút ta, ai, chính mình bằng hữu tốt nhất rốt cục tiện nghi cái này lao bất tử, hải, nhân sinh á nhân sinh chúng ta không có mời chuyên nghiệp mục sư, mà là do trời ca muội tử Nguyệt Hồn Tỷ cùng băng vũ vô ưu hai người đảm nhiệm mục sư. Ách, lúc đầu hai người này ở trong game cũng là mục sư. Vì vậy, trang diện trở nên hoàn toàn mới. Băng vũ vô ưu ở nơi này trường hợp có chút khẩn trương, bày một cái nho nhỏ ô long. Cư nhiên vấn thiên ca, ngươi nguyện ý gả cho Phỉ Nhi tỷ vì trượng phu sao? Kết quả, dưới trận đều cười chịu. Độc Luyến Thu Vũ ôm bụng nói, ai đây cưới ai vậy, thiên ca cũng cười không được, song song, băng băng khẩn trương. Băng Vũ vô ưu nước mắt giàn rủa, ô ô, thật mất mặt, ta thì nói ta không đến, các ngươi không phải để cho ta tới, các ngươi đám này phần tử xấu. Ta nói, hết cách rồi, ai cho ngươi là mục sư, việc này phải ngươi tới. Nguyệt Hồn nói, các ngươi chớ hà tiện, ách, ca ca, ngươi nguyện ý cưới Phỉ Nhi làm lão công sao? Sau đó, dưới trận đều cười đáp không được. Một hồi hôn lễ biến thành tinh khiết hài kịch. Rốt cục, tại chỗ mặt thật vất vả tĩnh táo lại thời điểm, tương đối phiến tình tràng diện xuất hiện. Ở giao thay đổi nhẫn sau đó, hai người thật lâu hồn, cư nhiên cũng không nhịn được khóc lên. Bọn họ cái này vừa khóc, dưới trận rất nhiều người vành mắt đều đỏ. 5 năm. Hai người đau khổ chờ đợi đối phương 1.800 nhiều buổi tối, ngày này rốt cục thực hiện xong đối với tiểu thần gia gia hứa hẹn, rốt cục ở cùng một chỗ. Làm những người đứng xem, làm thân nhân của bọn họ, ta mư nở dê thay cho bọn họ. Làm Phỉ Nhi 1 năm đã qua người thủ hộ, ta có thể bình yên giao kém. Chỉ là, chuyện xưa của bọn hắn sẽ không vì vậy kết thúc, chuyện xưa của chúng ta cũng không có chung kết. Cùng ngày ca ôm Phỉ Nhi. Ở đám người trong tiếng hoan hô đi ra giáo đường, thẳng đến động, ách không phải, là thẳng đến chúng ta trang viên đi tiệc cưới thời điểm, ta ở giáo đường bên ngoài thấy được chờ đã lâu một cái quen thuộc người xa lạ. Nàng không là người khác, chính là đoạn thời gian gần nhất nhiều lần xuất nhập bụt núi Mộc Đồng. Ta và Tiểu Lạc Tiêu kéo ở tại đội ngũ sau cùng, thấy được nàng sau đó, cặp tay đi về phía nàng. Nàng vẫn cúi đầu, thậm chí còn lui về phía sau 2 bước, có chút ngượng ngùng. Tựa hồ có hơi không có ý tứ. Mặc dù chúng ta bảo tiêu ngăn, nhưng là Tiểu Lạt Tiêu lại như cũ làm cho bảo tiêu lui sang một bên. Đi nhanh hướng về phía nàng, núi Mộc tỷ tỷ, ngươi làm sao chưa tiến vào tham gia hôn lễ đâu? Núi Mộc Đồng lạnh lùng đáp lại nói, bởi vì súng lục không mang vào hội trường, môn cửa có kim loại tham chắc khí loại tình huống này, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, thậm chí cũng bao quát chúng ta. Núi Mộc Đồng chịu ra khỏi một bà nữ thư cờ sở mít. Uy Sâm Tả Luân thủ thương, hai tay nắm chặt, nhắm ngay ta, lúc này, ta tránh cũng không thể tránh. Chết đi, cho ta lão công chuộc tội đi thôi, Âu Dương Tử Phi nàng cắn răng nghiến lợi bóc cỏ. Viên đạn gào thét mà ra, trực tiếp hướng ta đánh tới chớp nhoáng phốc trước mắt của ta, hoàn toàn tĩnh lặng. Thân thể, không có cảm giác được chút nào đau đớn, chỉ là, cả người đã ngã trên mặt đất, trong lòng nằm Tiểu Lạc Tiêu. Máu tươi đỏ thấm theo sau lưng của nàng tràn ra. Cây ớt ta giống lên một tiếng, đột nhiên thả nàng, giống như một đầu phẫn nộ sư tử một dạng đánh về phía núi Mộc Đồng. Núi Mộc Đồng phát súng đầu tiên không có trúng mục tiêu ta, khó tránh khỏi phân tâm. Ta một cái hổ phác đưa nàng gục, đoạt lấy súng lục của nàng, hung hăng để ở nàng náo môn, quắc, đồ đê tiện, chết đi, ta hung hăng bóc cỏ. Chỉ tiếc, bên trong cũng không có viên đạn lóe ra, ta liên tục bóc cỏ, chỉ tiếc. Một phát viên đạn cũng không có đánh ra. Bọn bảo tiêu đùa lên, rất nhanh đè xuống núi Mộc Đồng, ra đi ta. Mà ta thì ôm lấy Tiểu Lạc Tiêu, liều mạng vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cây ớt, đừng làm ta sợ, Hình Nhi, ngươi tỉnh lại đi còn tốt, nàng mở mắt, nhưng là, nàng đã nói không ra lời, chỉ có thể kinh ngạc nhìn ta đờ ra. Xe cứu thương mau gọi xe cứu thương A, ta hướng về phía bên người ạ sở chỗ boy quát. Ạ sở chỗ boy nhanh lên bấm điện thoại lúc này, núi mục đồng lạnh lùng nhìn ta, nói, Âu Dương Tử Phi, không giết được ngươi, lại giết ngươi nữ người, ta cũng coi như báo thù, ta muốn để cho ngươi cũng nếm thử mất đi thân nhân thống khổ. Mến yêu nữ người đang ta trong lòng hơi thở mong manh, để cho ta sự phẫn nộ tột đỉnh, ta dùng chính mình trong ngày thường dứt khoát không cách nào đạt tới để sái bẻn hướng về phía nàng quát, ta sẽ lộng chết ngươi cùng cả nhà ngươi. Núi mục đồng lại cắn răng, nói, phục cựu chi thần, ngươi báo không được thù, ta đã đem ta toàn ra đều độc chết, tựa như độc chết tự ta giống nhau. Lời còn chưa dứt, khoe miệng của nàng đã tràn ra huyết, cả người sủi lơ, thật nhanh bổ tạ xì ủm lão công, ta đi bồi ngươi. Thật xin lỗi, ta không có thể giết chết còn chưa nói hết, núi mục đồng mắt trắng bệnh. Ta yên lặng đem tiểu lạt tiêu ôm cho A mục đồng, đột nhiên chịu ra khỏi súng của hắn, hướng phía núi mục đồng hung hăng bắc cỏ. Liên tiếp viên đạn từ trong nòng súng lóe ra, đánh xuyên thân thể của hắn. Chỉ tiếc, đã muộn, nàng đã sớm chết thấu. Mấy phút sau, xe cứu thương tới, ta mang theo nàng, bên người cùng một đám lo lắng hãi hùng tỉ muội, thẳng đến y viện đi. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.